Coi như ngươi thắng, giọng điệu ngông cuồng, quá kiêu ngạo, chỉ là Thăng Hoa Hoàng lại dám nói với Thăng Hoa Đế như vậy, ngươi không hiểu hả? Thăng Hoa Hoàng đấu Thăng Hoa Đế là thua chắc, nhưng ngông nghênh ngoài miệng một chút, cũng có thể vãn hồi được mặt mũi, không sai, mặc kệ thế nào, Thăng Hoa Đế một chiều có thể đánh bại Thăng Hoa Hoàng, hắn nói đẩy lùi một bước coi như thua, quả là rát vàng lên mắt, đúng là không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Mọi người lòng đầy căm phẫn, trong quyết chiến công bằng, mỗi một võ giả đều thống hận người giở trò vặt nấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyết chiến đương nhiên là đấu chiến lực, không phải là đấu mồm mép, đánh chết hắn, xử lý hắn. Mọi người nhao nhao kêu to, ngón cái chỉ xuống, đó là biểu hiện miệt thị tuyệt đối với hắn. Kiều Thanh Thanh lại vẻ mặt như thường, nàng gặp qua quá nhiều thiên tài phách lối, nhưng thì sao chứ? Sau khi bị nàng đánh bại tự nhiên sẽ tè ra quần. Nàng dung trường kiếm, khí thế kinh khủng lưu truyền, chân đến không khí nổi sóng như nước, yến quy tây. Kiều Thanh Thanh một kiếm bay ra, thân như yến lượng, kéo theo dáng mây xanh biếc. Cách chương.